Chương 274, Tiểu Thánh Hiền Trang đường cùng, 2. Đương La Vong Sa U cái người khí tức hòa làm một thể thời điểm, phục niệm QNZ bắt đầu chậm rãi trầm mặt xuống sắc, trong lòng bay lên thấy lạnh cả người, chẳng lẽ, đế quốc muốn đối Tiểu Thánh Hiền Trang động thủ nhưng La, hiện tại khẩn thiết nhất không phải đi muốn tại sao đế quốc hội đối Tiểu Thánh Hiền Trang động thủ, mà là muốn dẫn nho ra các đệ tử trước tiên vượt qua đêm nay đại nạn. Phục niệm vừa suy nghĩ đến đây, ai biết bên thai liền truyền đến Tiểu Thánh Hiền Trang các nơi cung tên bay vụt tiếng ông ông cùng với nho ra các đệ tử tiếng kêu thảm thiết âm. Những thanh âm này cùng hỏa diễm thiêu đốt âm thanh hòa vào nhau, ma nhờ me mà cho phục niệm đến rồi một lần đả kích nặng nề. Sư huynh phía sau một tiếng la lên truyền đến, từ nóng rực trong biển lửa lướt ra khỏi nhất nhân, đỉnh rơi vào phục niệm bên cạnh. Phục niệm quay đầu nhìn lại, càng là cả người đầy vết máu loang lổ nhan lộ, hắn hai tay trống trơn. Bên hông một thanh trường kiếm treo lơ lư nở dê, cu nở dê là mơ hồ nhiễm phải vết máu. Nhìn thấy nhan lộ trên người lại cu nở dê mang tới một chu tờ bé nhỏ chúng tên, phục niệm mới chính thức mà rõ ràng, đêm nay Tiểu Thánh Hiền Trang đến tột cùng là đối mặt thế nào một hồi đại nạn nhan lộ, tốc nhanh đi cứu tờ UN sư thúc, nơi này giao cho ta đến kéo dài phục niệm lớn tiếng quát lên. Nhan lộ nhất thời cả kinh. QNZ nhất thời rõ ràng hiện tại đã là Tiểu Thánh Hiền Trang thời khắc sống còn, lập tức gật đầu đáp, rõ ràng rồi hắn xoay người lại một lần nữa đi vào biển lửa, mà đối diện sáu kiếm nô thấy thế, tức khắc lắc mình hơi động, càng là lơ là phục niệm tồn tại, hướng nhan lộ đồ y tơ y phục niệm mới vừa muốn đi ngăn cản, ai biết một luồng so với sáu kiếm nô thu về đến càng sâu hàn ý bao phủ toàn thân, hắn kinh hãi mà quay đầu xem hướng về phía trước, chỉ thấy một cái. Huyết hồng trường sam bóng người chậm rãi đi ra, thật dài sắc bén móng tay dần dần vùng vẫy. La Võng, Triệu Cao người này liền giao cho ta đi. Triệu Cao nhẹ giọng đối người bên cạnh phân phó nói, đêm nay tất cả mọi người cũng có thể sống, thế nhưng nho ra ba kiệt cùng với tính tờ UN lão đầu nhất định phải chết. Thanh âm này, tràn ngập hàn ý, nhất thời làm cho phục niệm trong đầu vì đó dùng mình. Cùng lúc đó, nhan lộ ly khai Tiểu Thánh Hiền Trang tiền viện. Đi tới hậu viện đang chuẩn bị đi tới rừng trúc tinh xá tiến lên trên đường QNZ là xuất hiện nhất nhân. Nhìn người tới ngăn trở đạo, nhan lộ không khỏi chậm rãi dừng bước, nhìn về phía trước này một bộ đồ đen tóc bạc, sắc mặt nghiêm nghị, đồng thời kiếm trong tay cầm thật chặt. La Phù nhẹ giọng tự nói, chậm rãi nói xuất cái này quái tử tay danh tự, mặc ra bị hủy bởi tay, mặc ra cự tử càng là vì đó giết chết, tuy là thầy thuốc, nhưng không mạng sống, mà là làm tần sử dụng. Đoạt người chi mệnh. Ngươi muốn đi đâu? Nhìn nhan lộ, La Phủ chậm rãi nói rằng, âm thanh dài lâu, mang theo vô biên hàn ý, như lạc mục tiêu tiêu mà xuống, tất cả đều là gió thu lạnh rung. Trong lúc nhất thời, nho ra hai vị đương gia đều là bị cường địch quân lấy. Tình huống không ổn rồi. Mắt nhìn phía trước Triệu Cao, phục niệm lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt hiện ra vài tia khổ ý, nhưng mà rất nhanh này tia khổ ý liền đã biến thành kiên định. Dù cho ngày hôm nay xá sinh xả thân, QNZ phải hộ phải Tiểu Thánh Hiền Trang an toàn, tờ UN sư thúc an toàn. Trong tay Thái A kiếm nhất thời múa, kiếm khí kinh hồng, càng là trước tiên hướng về Triệu Cao phát động công kích. Nay Triệu Cao nếu đã kinh lĩnh binh đến quy mô lớn giết chóc nho sinh, phục niệm đương nhiên sẽ không ôm cây đơ y to, chờ hắn đến giết. Dù cho này cũng không thể giảm bớt Tiểu Thánh Hiền Trang phá diệt chi cục, thế nhưng chỉ cần có thể kéo dài chốc lát. Làm tử đường tranh thủ thời gian, cứu đi sư thúc là tốt rồi. Rất hiển nhiên, phục niệm cũng không biết nhan lộ QNZ đụng với đại địch. Trường kiếm như cầu vồng, thường thường chính chính về phía trước đâm tới. Thánh vương kiếm pháp, nhất cầu một cái công chính, vì lẽ đó có rất ít quỷ chiêu. Hứ mắt nhìn trường kiếm đâm tới, Triệu Cao một tiếng cười gằn, đồng thời hung hãn ra tay. Ken vài điểm hỏa tinh bắn tung tóe, như điện hàn mang đột nhiên đỉnh trệ ở Triệu Cao mi tâm trước. Bị hai cái mang sắc bén chỉ sáu ngón tay vững vàng kẹp ở lại, không được tiến thêm. Cho mèo Triệu Cao một mặt lạnh lẽo âm hàn phun ra một cái từ, xem thường liếc mắt nhìn phục niệm, nhưng không ngờ phục niệm vẫn là sắc mặt bất biến, mà là trong tay Thái A xoay tròn, nhất thời kiếm khí khuấy động, từ Triệu Cao trong tay tránh pha tờ, trang phục nhà nho phiêu phiêu, vung kiếm liền chạm, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía mũi kiếm đột nhập Triệu Cao con người, nước không thẳng dưới. Hồn tung xuất hàn quang từng mảnh, lay động hư không. Triệu Cao trên mặt mới vừa lóe qua một tia kinh ngạc vẻ, bóng người liền bị một đường hàn mang phủ đầu đánh xuống, cắt thành hai nửa. Hắn liền như thế chết rồi không đúng kiếm lên không hề có một chút thực cảm, là tàn ảnh một chiêu kiếm hạ xuống phục niệm cầm kiếm rơi xuống đất, trong lòng hơi động, con ở đến không kịp tở lấy hơi, liền đem kiếm trong tay hướng về sau lưng chém tới. Sau một khắc, một chỉ năm ngón tay hàn mang lấp lóe móng vuốt phảng phất tự trong hư không thoáng hiện, vừa vặn cùng quét tới ánh kiếm va vững vàng. Đang đốm lửa bắn tóe, Triệu Cao bóng người U Linh Dô nở dê như hiện lên ở phục niệm sau lưng, bị đánh lui nửa bước, sau đó lại lập tức đột tiến, năm ngón tay như hoa tỏa ra, tùy ý xuất vô số phiến bóng ngón tay, bao phủ phục niệm khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Len ken len ken len ken trong nháy mắt, mũi kiếm cùng đầu ngón tay kích va trăm lần, ngàn lần, tiên xuất hỏa tinh vạn điểm, rằng co chốc lát, hai người đột nhiên nhằm phía đối phương. Đang kiếm cùng chỉ ầm ầm va chạm, giao kích tiếng như lôi, rung động điện bên trong, bạo phát kình khí bao phủ mà xuất, cuốn lên một mảnh bụi mù. Sau đó, hai bóng người vừa chạm liền tách ra, cắt lùi về sau, cách không đối lờ ập tờ này phục niệm làm kiếm phổ đệ tam thái A kiếm chủ, quả nhiên không phải bình thường hạng người Triệu Cao trong lòng thở dài, nhất thời hiểu rõ. Nhưng mà cá nhân thực lực mạnh đến đâu, chung quy cu nở dê là hai quyền khó địch bốn tay.